Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 348, chương 349, Hàn Đàm. Thật là thứ không biết chết sống. Nhìn thấy sơn tặc thủ lĩnh trong mắt vẻ tham lam, Dương Phong đầy khuôn mặt vẻ khinh thường nói ra. Đang khi nói chuyện, Dương Phong thân hình khẽ động, liền biến mất tại chỗ. Quỷ mị đồng dạng xuất hiện tại sơn tặc thủ lĩnh bên người. Bảo kiếm trong tay vung vẩy mà ra, mang theo sắc bén phong mang, hướng sơn tặc đầu lĩnh đầu bên trên chém xuống mà đi. Đối mặt Dương Phong hung mãnh công kích, sơn tặc thủ lĩnh sắc mặt đại biến, vội vàng thôi động thể nội nội kinh, vung động trong tay tinh cương đại đao nghênh đón tiếp lấy. Tại một đạo thanh thúy kim loại tiếng va chạm bên trong, sơn tặc thủ lĩnh trong tay tinh cương đại đao bị bảo kiếm sắc bén phong mang chém thành hai đoạn. Sơn tặc thân thể bị bảo kiếm sắc bén phong mang chém thành hai đoạn, máu bắn tung tóe, vô lực ngã xuống đất bên trên, phát ra thê lương kêu rên thanh âm. Siêu hồn chậm rãi đi đến sơn tặc thủ lĩnh nửa người trên trước, tay trái đặt ở sơn tặc thủ lĩnh đầu bên trên, khổng lồ tinh thần lực thấu thể mà ra, tiến vào sơn tặc thủ lĩnh trong đầu, bắt đầu lùng tìm sơn tặc thủ lĩnh nhớ lại. Xoạt xoạt, siêu hồn hoàn tất. Dương Phong tay trái nhẹ nhàng uốn éo, liền đem sơn tặc thủ lĩnh cái cổ vặn gãy, khiến cho trở thành một bộ thi thể lạnh băng. Nhóm này sơn tặc vậy mà ủng có mấy trăm vạn kim tệ, thật là giá trị bản thân phong phú a. Bất quá, nhóm này sơn tặc hơn 10 năm tích xúc hiện tại tất cả đều thuộc về ta. Từ sơn tặc thủ lĩnh đầu ở trong tìm thấy được sơn tặc tàng bảo địa đằng sau, Dương Phong một khuôn mặt ý cười nói thầm một tiếng, liền trực tiếp đi đến sơn tặc tàng bảo khố, đem tàng bảo khố ở trong kim tệ cùng dược liệu cùng với khác kỳ chân thu nhập không gian túi. Liền rời đi sơn trại, hướng Thải Hà Sơn chân núi đi tới. Lưu thôn trưởng, Thải Hà Sơn sơn tặc đã bị ta tiêu diệt, ngoại trừ một số nhỏ sơn tặc đào thoát bên ngoài, những sơn tặc khác đều bị ta chém giết hầu như không còn. Đúng, sơn trại ở trong còn có một chút sơn tặc tài vật cùng vũ khí cùng với lương thực, những vật này tư cách, ngươi có hứng thú, có thể đem điều động thôn dân đem sơn bên trên tài vật đều vận đi. Dương Phong tìm tới Lưu Mãnh, chở mình lên ngựa, đối với Lưu Mãnh lên tiếng kêu gọi, liền rời đi Thải Hà Sơn, hướng Đông Bình thành phương hướng mau chóng đuổi theo. Nhìn thấy Dương Phong bóng lưng rời đi, Lưu Mãnh hơi chần chờ, liền đem đen lân mã buộc tại một cây đại thụ bên trên, thận trọng hướng Thải Hà Sơn giữa sườn núi sơn tặc hang ổ phương hướng leo lên mà đi. Đông Lâm Trấn, rất đường phố phồn hoa trung tâm, một tòa tầng 3 lầu các khách sạn bên trong, một bộ áo trắng Dương Phong tùy ý ngồi tại một trương gần cửa sổ cái bàn bên trên, một bên uống chút rượu, một bên hướng về cách cửa sổ, hướng đường đi nhìn lên đi. Nghe nói Hàn Tinh Cỏ lập tức thành thục, trong trấn tất cả thế lực lớn cùng tán tu cao thủ đều chuẩn bị đi Hàn Đàm ngắt lấy Hàn Tinh Cỏ, cũng không biết lúc này đây Hàn Tinh Cỏ đem sẽ rơi vào trong tay ai. Hàn Tinh Cỏ nhưng là có thể đề cao Hậu Thiên Đỉnh Phong võ giả đột phá tiên thiên bình cảnh, thiên tài địa bảo, có nhất giai đỉnh phong hung thú thủ hộ. Ai có thể đạt được Hàn Tinh Cỏ, ai liền hữu cơ sẽ đột phá Hậu Thiên Bình Cảnh, tấn thăng làm tiên thiên võ giả. Không nhưng chúng ta Đông Lâm Trấn cao thủ động tâm, thôn trấn phụ cận cao thủ cũng nhao nhao chạy đến chúng ta Đông Lâm Trấn, mong muốn chạm chạm vận tức giận. Nghe nói trấn thủ Liễu gia gia chủ Liễu Vô Danh đã là nửa bước tiên thiên cao thủ. Lúc này đây Hàn Tinh Cỏ rất có thể rơi vào Liễu gia gia chủ Liễu Vô Danh trong tay. Chúng ta Đông Lâm Trấn lập tức tại thêm một cái tiên thiên cường giả. Ngoặc kép, khách sạn ở trong khách uống rượu, một bên uống vào rượu ngon, một bên lớn tiếng đàm luận Đông Lâm Trấn ở trong mới lạ sự tình. Nghe được khách uống rượu lời nói, Dương Phong tâm niệm vừa động, vẫy tay, đem rượu nhân viên phục vụ chiêu đến bên cạnh mình, tiện tay ném ra một mai kim tệ cho tửu nhân viên phục vụ nói. Cho ta nói Hàn Tinh cỏ sự tình. Nhìn thoáng qua Dương Phong ném tới kim tệ, tửu nhân viên phục vụ khuôn mặt bên trên lộ ra hưng phấn nụ cười, vội vàng đem thả trong ngực, một khuôn mặt ý cười nói ra, công tử, Hàn Tinh cỏ là chúng ta Đông Lâm Trấn đặc sản, sinh trưởng tại chúng ta Đông Lâm Trấn ngoài trăm dặm một chỗ hàn đàm nơi sâu xa. 10 năm thành thục một lần, phục dụng đằng sau, có thể giúp hậu thiên đỉnh phong võ giả đột phá hậu thiên bình cảnh. Cực kỳ chân quý, mỗi một lần hàn tinh cỏ thành thục, đều sẽ dẫn tới số lượng đông đảo hậu thiên cao thủ tranh đoạt. Máu chảy thành sông, vô số hậu thiên cao thủ chết thảm bên trong. Chỉ có thực lực cường đại nhất, hoặc vận tức giận tốt nhất hậu thiên võ giả, mới có thể hái tới hàn tinh cỏ, nhất cử đột phá hậu thiên bình cảnh, tấn thăng làm tiên thiên võ giả. Nghe được tửu nhân viên phục vụ giới thiệu, Dương Phong tâm niệm vừa động, đối với hàn tinh cỏ có một chút hứng thú, chuẩn bị đi hàn đàm nơi sâu xa nhìn xem, đem hàn tinh cỏ hái tới. Nhìn xem hàn tinh cỏ phải chăng có thể hay không trợ giúp chính mình đả thông huyền quan, tấn thăng làm tiên thiên võ giả. Hàn tinh cỏ với tư cách Đông Lâm Trấn đặc sản, tại thêm bên trên hàn tinh cỏ lập tức thành thục, tin tức đã sớm khuếch tán ra. Đông Lâm Trấn cùng với thôn trấn phụ cận hậu thiên cao thủ toàn bộ tề tụ Đông Lâm Trấn. Vì lẽ đó hàn tinh cỏ nơi sản sinh đặc biệt dễ dàng nghe ngóng. Dương Phong rất dễ dàng liền biết được hàn tinh cỏ nơi sản sinh sở tại địa. Chỉ là, làm cho Dương Phong không có nghĩ tới là, hàn tinh cỏ chỗ hàn đàm, vậy mà nằm ở một chỗ rách nát bí cảnh bên trong. Chỉ có 10 năm một lần đặc thù ngày mới sẽ mở ra 3 ngày. Để cho người ta tiến vào đầm sâu, thời gian khác đi hàn đàm sở tại địa, căn bản tìm không thấy hàn đàm lối vào. Cũng là bởi vì cái này nguyên nhân, Đông Lâm Trấn cùng thôn trấn phụ cận hậu thiên cao thủ mới sẽ tề tụ Đông Lâm Trấn, tại Đông Lâm Trấn kiên trì hàn đàm mở ra ngày, mà không phải trực tiếp đi hàn đàm tìm ngắt lấy hàn tinh cỏ. Nhận được hàn tinh cỏ cụ thể tin tức đằng sau, Dương Phong ngay tại khách sạn ở trong ở lại, một bên yên lặng tu luyện võ kỹ, một bên yên tĩnh mà kiên trì hàn đàm bí cảnh mở ra. Một tuần sau, hàn đàm liền sắp mở ra, tụ tập tại Đông Lâm Trấn hậu thiên võ giả, nhao nhao rời đi Đông Lâm Trấn, top 5 top 3 hướng hàn đàm sở tại địa mà đi. Thấy tình cảnh này, Dương Phong lập tức hỗn ở trong đám người, đi theo trước mọi người hướng về hàn đàm sở tại địa. Không lâu sau đó, Dương Phong theo đám người đi tới Đông Lâm Trấn ở bên ngoài hơn trăm dặm một cái chiếm diện tích mấy trăm mẫu hồ nước chỗ, đám người top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ, không can thiệp chuyện của nhau. Ngày kế tiếp giữa trưa, một cái cao 3 trượng, rộng 1 trượng cửa đá hư ảnh xuất hiện tại hồ nước trung ương, rõ ràng chiếu vào đến đám người tầm mắt ở trong. Cửa đá hư ảnh vừa xuất hiện tại, đã sớm chuẩn bị đám người, nhào nhào thôi động thể nội nội kinh, nói lấy vũ khí trong tay, đạp nước mà đi, hướng cửa đá hư ảnh sở tại địa kích bắn đi, cũng nhanh chóng xuyên qua cửa đá hư ảnh. Không thấy tung tích, Dương Phong đi theo tại mọi người sau lưng, đạp nước hồ, bước vào cửa đá hư ảnh bên trong, lập tức chỉ thấy được hai mắt tỏa sáng. Một mảnh xanh mơn mởn mặt cỏ chiếu vào đến Dương Phong tầm mắt bên trong. Cỏ xanh mùi thơm ngát để Dương Phong tinh thần chấn động. Trong mắt lóe lên một đạo dị dạng chi sắc. Dọc theo đám người chạy vội đến phương hướng, Dương Phong đi tới đầm sâu giáp danh. Đầm sâu chỉ có khoảng một mẫu. Đầm nước thanh tịnh, vô số tiểu ngư tại đầm sâu ở trong du động, lại không cách nào một cái nhìn dưới đáy. Dương Phong tiện tay ném xuống một khối đá, nhưng thủy chung nghe không được hạ xuống âm thanh. Cái này khiến Dương Phong đối với đầm sâu chiều sâu có một cái đơn giản nhận biết. Tại Dương Phong đem ánh mắt đặt ở đầm sâu phía trên thời điểm, tiến vào đầm sâu hậu thiên võ giả đã chạy đến đầm sâu phía sau trong vòng hơn 10 dặm địa phương. Đối diện một cái nhất giai đỉnh phong hung thú bày ra hung mãnh công kích. Tại nhất giai đỉnh phong hung thú sau lưng, một khỏa cao khoảng một thước, có 9 mảnh hình thoi phiến lá. Phiến lá bên trên hàn tinh điểm điểm hàn tinh cỏ, đang lẳng lặng mà sinh trưởng ở đâu, tản ra mê người mùi thơm ngát. Lạnh quá, Dương Phong đưa tay xâm nhập đến giữa hàn đàm. Một cỗ lạnh tức giận dọc theo Dương Phong bàn tay tiến vào Dương Phong huyết nhục bên trong, làm Dương Phong không tự chủ được đánh dùng mình một cái. Như thế lạnh hàn đàm, cũng coi như là một cái không sai chỗ tu luyện. Không biết ta có thể lợi dụng hàn đàm lạnh tức giận, đả thông huyền quan, tấn thăng tiên thiên võ giả. Dương Phong nội kình trong cơ thể khẽ động, liền đem thể nội lạnh tức giận luyện hóa, khuôn mặt bên trên lộ ra một chút mong đợi nụ cười. Trong lòng có quyết định, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự, thân hình khẽ động, liền nhảy vào đến giữa hàn đàm. Một cỗ thấu xương lạnh tức giận thẩm thấu đến Dương Phong huyết nhục tế bào bên trong, một bộ mong muốn đem Dương Phong đóng băng bộ dáng. Cảm nhận được thể nội băng lãnh lạnh tức giận, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, lập tức vận chuyển bất diệt kim thân công pháp, điều động thể nội nội kinh, đem thể nội lạnh tức giận luyện hóa, từ dưỡng huyết nhục của mình kinh mạch, cũng hướng thâm hàn đầm nơi sâu xa tiềm hành mà đi. Dương Phong hướng phía dưới tiềm hành vài trăm mét đằng sau, tầm mắt ở trong đều là hắc ám chi sắc. Căn bản nhìn không đến bất kỳ vật gì, chỉ có thể buông ra tinh thần lực, sử dụng tinh thần lực xem xét động tĩnh chung quanh. Làm Dương Phong hướng về phía dưới tiềm hành 3.000 mét thời điểm, thấu xương lạnh tức giận để Dương Phong có chút không chịu nổi, không thể không ngừng lặn xuống. Tại bên hàn đàm duyên vách đá bên cạnh, vùng động bảo kiếm trong tay mở ra một cái cỡ nhỏ hang động. Khoanh chân ngồi tại trong hang động, vận chuyển bất diệt kim thân, hấp thu lạnh tức giận ở trong ẩn chứa lực lượng, đem chuyển hóa làm năng lượng tinh thuần, tản vào đến toàn thân ở trong. Hồi lâu sau, Dương Phong cảm giác thể nội nội kinh đã tăng đến một cái cực hạn, liền điều động thể nội nội kinh, hướng huyền quan khởi xướng hung mãnh công kích. Oanh, tại một đạo giòn vang âm thanh bên trong, Dương Phong thể nội trước đó một mực không còn cách nào xông phá huyền quan bị lập tức xông phá. Một tia thiên địa nguyên khí xuất hiện tại Dương Phong tinh thần lực cảm ứng bên trong, để Dương Phong mừng rỡ không thôi, khuôn mặt bên trên lộ ra nụ cười vui vẻ. Nơi đây lạnh tức giận bức người, vừa vặn mượn nhờ lạnh tức giận trợ giúp, nhất cử đem thể nội nội kinh toàn bộ chuyển hóa làm tiên thiên chân khí. Cảm nhận được giữa thiên địa nguyên khí đằng sau, Dương Phong lập tức liền phát hiện thấu xương lạnh tức giận bên trong đều là hàn băng thuộc tính thiên địa nguyên khí. Đối với ở thể nội nội kinh có một loại nghiêm trọng áp bách cảm giác. Trong mắt lóe lên một đạo sợ hãi lẫn vui mừng, vội vàng vận chuyển bất diệt kim thân công pháp, mượn nhờ lạnh tức giận áp bách, đem thể nội nội kinh chuyển hóa làm tiên thiên chân khí. Theo thời gian trôi qua, Dương Phong thể nội nội kinh không ngừng chuyển hóa làm tiên thiên chân khí. Một cỗ thấu xương lạnh tức giận, tại Dương Phong luyện hóa nội kinh chuyển hóa làm tiên thiên chân khí trong quá trình, dung nhập vào tiên thiên chân khí bên trong, làm Dương Phong tiên thiên chân khí lây dính một chút hàn băng thuộc tính. http://www.sop.com.txt 90316 20727063. HTML uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.